Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 130, Oliver gia tộc hủy diệt. Chết, trường đao đã vung xuống. Oliver tử tước đã có thể tưởng tượng, Gray tại chính mình đao hạ bị một đao chém thành hai khúc tràng cảnh. Phốp, bất quá, đột nhiên, trong mắt của hắn trong mắt bỗng nhiên co vào. Thần sắc trên mặt đột nhiên biến cứng ngắc, một tiếng bén nhọn tiếng vang, hóa thành trường thương, trường kiếm uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Theo lồng ngực của hắn tiến quân thần tốc, chẳng những xuyên thấu da của hắn, cơ bắp, càng là xuyên thủng trái tim của hắn, ngực bắn bão táp máu tươi, khí lực của hắn nhanh chóng biến mất, thân hình biến bất ổn, đao trong tay của hắn một cái chếch đi. Nhanh chóng sốt ruột rơi mà xuống. Phốc phốc. Cuối cùng, trường đao chém vào tại khoảng cách Gray vẻn vẹn mấy centimet trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một đạo dài tới mấy mét to lớn vết rách. Sau đó hắn thì là thẳng tắp âm vang đổ xuống. Đổ xuống nháy mắt. Trong mắt của hắn có nghi hoặc, có lỗi kinh ngạc, có không cam lòng, có hận ý mãnh liệt. Nếu như còn có thể mở miệng, hắn đại khái sẽ hướng về phía Gray hỏi, trường thương, uy lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Bất quá hắn mãi mãi cũng không có cơ hội mở miệng. Hô, hô, bị trường đao nện xuống động tĩnh chấn động đến thân hình bất ổn. Lảo đảo hướng về sau ngồi dưới đất Gray, trọng trọng thở hổn hển, vẻn vẹn kém một chút, vẻn vẹn kém hơn một chút. Hắn liền sẽ bị Oliver tử tước một đao chém thành hai khúc. Mặc dù trên người hắn mặc có cho dù hung huyết chiến sĩ huyết thú năng lực cũng khó thương mảy may. Thiết tê nội giáp, nhưng kia dù sao chỉ là sau lưng thức nội giáp, chỉ có thể bảo vệ tốt hắn thân thể bộ vị. Tứ chi của hắn, đầu của hắn, đều bên ngoài, một khi bị chém trúng, tất nhiên là bị đánh nhất định kết quả. Đặc biệt là đầu lâu, chỉ nếu như bị bổ trúng, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều nói trước khi chết phản công nguy hiểm nhất, quả thật là như thế. Ánh mắt nhìn về phía thân thể đã cứng ngắc, dưới thân là một đại bầy vết máu Oliver tử tước thi thể. Gray trong mắt vẻ mặt mang theo một chút sợ, biết chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Oliver tử tước phương thức chiến đấu biến cực kỳ điên cuồng. Cho dù liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng tuyệt không làm đối thủ tốt hơn. Khi nhìn thấy hắn theo thông đạo ở trong đi ra, đoán được Keppo ba người khả năng đã chết ở trong tay hắn sau. Loại này điên cuồng, tức thì bị hoàn toàn dẫn bảo. Đột nhiên bộc phát, cứng rắn chịu Fergus tử tước giao gió công kích. Cứng rắn chịu cái khác thượng vị huyết chiến sĩ công kích. Không tiếc bản thân bị trọng thương, cũng muốn hướng về phía Gray vọt tới. Tại đối phương loại này điên cuồng phía dưới, cho dù là Fergus tử tước cùng bốn vị thượng vị huyết chiến sĩ vây thành lưới cũng bị tạm thời xé. Rách, làm cho đối phương vọt tới trước mặt hắn. Cũng may, hắn cuối cùng vẫn là dựa vào đem trường kiếm xem như trường thương. Tập kích bất ngờ cùng hàn hồ. Lực lượng đặc tính, nghịch chuyển loại này khốn cảnh, có thể tự cứu, dưới tình huống bình thường. Tu tập huyết pháp, phong lang, đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ. Ném ra trường kiếm, trên lực lượng hoàn toàn chính xác hoàn toàn không đủ để xuyên qua Oliver tử tước trái tim. Bất quá, hắn trên người có hàn hồ lực lượng đặc tính. Tại lấy huyết lực tăng phúc sau, đã cực kỳ tiếp cận hung huyết chiến sĩ, mới lấy xuyên qua Oliver tử tước trái tim. Nói cho cùng, hắn là bị trên người mình lột xác năng lực cứu được. Nếu là không có thể nuốt máu thu hoạch được cái khác huyết thú đặc tính lột xác năng lực, hắn lúc này cho dù không chết, cũng tuyệt đối là trọng thương, thậm chí còn có thể rơi xuống thân thể tàn tật. Gray, ngươi không sao chứ? Đem Gray đỡ dậy, Fergus tử tước nói, ta không sao, Dùng không có bị thương tay trái xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Gray lắc đầu, mặc dù mạo hiểm, bất quá kỳ tích không có bị thương. Trên người duy nhất thương thế, cũng là ban sơ thời điểm, bị quýt ngọn lửa màu vàng bị phòng. Có một ít bị phòng, còn tốt không tính nghiêm trọng, lau một chút lục ngọc cầm huyết cao. Mấy ngày sau hẳn là liền có thể khỏi hẳn. Fergus tử tước lại nhìn phía Gray tay phải, cẩn thận sau khi kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm nói, ta đã biết. Gray gật đầu, ánh mắt thì là lần nữa nhìn phía Oliver tử tước thi thể. Oliver gia tộc bao quát Oliver tử tước ở bên trong tất cả dòng chính thành viên. Toàn bộ bị giết, đến tận đây, Oliver gia tộc xem như triệt để hủy diệt. Mà hắn lọt vào Oliver gia tộc ám sát thù, cũng coi là triệt để báo. Tử tước đại nhân, tìm được một chỗ Oliver gia tộc mật thất. Ngay vào lúc này, một vị binh sĩ đi tới, hướng về Fergus tử tước báo cáo. Dẫn đường, Fergus tử tước gật đầu, cùng Gray cùng bốn vị thượng vị huyết chiến sĩ, đi theo người lính này mà đi, tại pháo đài thông đạo bên trong. Rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng bọn họ đi tới một cái nhìn vẻn vẹn phổ phổ thông thông phòng. Bất quá cái này phổ phổ thông thông phòng tủ quần áo sau, lại là có hai phiến cửa kim loại phi. Cánh cửa là nặng nề kim loại chế tạo. Ở giữa có thô to khóa trừ. Thô to khóa trừ phía trên, mặc một cái trưởng thành nằm đấm lớn khóa. Đem cửa kim loại phi chặt khóa chặt. Đinh đinh đinh. Mấy vị binh sĩ cầm trong tay vũ khí thay nhau chém vào hướng về phía này đạo cự đại khóa. Nhưng lại khoảng chừng khóa lại lưu lại một tia nhàn nhạt vết cắt. Hiển nhiên thanh này khóa sử dụng kim loại, tuyệt không phải phổ thông sắt thép. Để cho ta tới, Fergus tử tước mở miệng. Mấy vị binh sĩ mau nhường mở. Chỉ thấy Fergus tử tước rút ra bên hông ma lực kiếm. Màu xanh thân kiếm có thể thấy rõ ràng, sau đó liền thấy trường kiếm mặt ngoài màu xanh càng thêm nồng đậm. Mông lung, liền tựa như có màu xanh sa mỏng bao phủ tại trên đó. Cái này hiển nhiên là kích phát chuôi này ma lực kiếm, sắc bén, đặc tính. Keng, Fergus tử tước một kiếm chém về phía, trưởng thành nắm đấm lớn khóa vòng xích vị trí, tia lửa tung tóe. Xuất hiện một đạo nhàn nhạt lỗ hổng. Dưới tình huống bình thường, lấy Fergus tử tước hiện tại khí lực, lại thêm kích hoạt lên kiếm sắc bén thuộc tính, cho dù là trưởng thành ngón cái thô cốt thép, cũng tuyệt đối là có thể một kiếm chém đứt. Nhưng bây giờ lại vẻn vẹn xuất hiện một đạo nhàn nhạt lỗ hổng. Có thể thấy được cái này khóa sử dụng kim loại kiên cố. Keng, keng, keng. Fergus tử tước trường kiếm trong tay liên tiếp chém ra. Mỗi một kiếm đều chạm tại tay giống nhau vị trí. Thể hiện ra cực cao năng lực khống chế. Lạch cạch, rốt cục, trọn vẹn chém ra mấy chục kiếm sau. Kim loại khóa lạch cạch một tiếng. Đứt gãy ra, rơi trên mặt đất, kéo kẹt. Nặng nề cửa kim loại phi bị Fergus tử tước đẩy ra. Một đạo hướng về phía kéo dài xuống bậc thang, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Fergus tử tước hướng bên trong nhìn thoáng qua, sau đó ở cạnh bên phải tường vị trí, tìm được phù văn đèn chốt mở. Một tia huyết lực rót vào phù văn đem kích hoạt, liền thấy dưới bậc thang mới dần dần có ánh sáng lộ ra hiện. Các ngươi thủ tại chỗ này, không có đạt được ta mệnh lệnh trước. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Fergus tử tước ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía những người khác. Sau đó hắn lại ánh mắt nhìn về phía Gray nói. Gray cùng ta xuống. Cẩn thận một chút. Lấy Oliver gia tộc nội tình. Hẳn là không có năng lực chế tạo phù văn cơ quan. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nói xong câu đó. Fergus tử tước đi vào cánh cửa bên trong, đạp lên thang lầu, hướng phía dưới đi đến. Gray trong mắt một trận nóng bỏng, đuổi theo sát, Olivia gia tộc làm có được hơn 100 năm lịch sử gia tộc. Tích lũy đồ tốt, chỉ sợ không ít, không biết sẽ có một ít vật gì tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.